Chương 2237, Nhan Nhan vận khí cất chó, 2. Vừa mới đi vào bên trong, đốt nhân khí tức liền đập vào mặt. Mồ hôi như giọt mưa, tranh nhau chen lấn từ nàng cái trán toát ra, nháy mắt làm ướt quần áo của nàng. Nếu như có thể sử dụng một chương huyền băng phủ, rất nhanh liền có thể từ cái này nóng bức trong địa ngục được giải cứu ra. Nhưng vấn đề là, tại sử dụng liễm tức phù khoảng cách, vô luận là phù lục vẫn là đan dược, nàng cũng không thể lại dùng trên người mình. Nếu không rất nhanh liền sẽ bị nhân phát hiện hành tung. Mộ Nhan cắn răng từng bước một đi vào bên trong đi. Không bao lâu, bên trong truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng chửi rủa. Cái này đáng chết ma viên, chúng ta nghĩ hết biện pháp, QNZ không có cách nào để nó từ hồ dung nham bên trong rời đi ha ha, cái này cũng chứng minh, xích viêm kim nhất định tại cái này hồ dung nham bên trong. Chỉ cần chúng ta giết cái này ma viên, hoặc kéo dài nó một lát, xích viêm kim chính là của chúng ta. Mộ Nhan thu liệm âm thanh, chôn ở một tảng đá lớn về sau, thăm dò hướng phía trước nhìn quanh. Chỉ gặp, hang động trung ương, là một cái cự đại huyết hồng sắc ao. Trong hồ thịnh phóng lại không phải nước, mà là phốc phốc sôi trào nham tương. Dạng này ao, phổ thông tu sĩ nếu là rơi vào, chỉ cần một hơi, liền sẽ triệt để bị đốt thành cho bụi. Liên mảnh xương vụn cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Nhưng lúc này tại hồ dung nham bên trong, lại có một con to lớn ma viên, đang cùng ba cái trung niên nam tử chiến đấu. Cái này ba cái trung niên nam tử trên thân đều mặc hàn băng thuộc tính khôi giáp, có thế ngăn cản nham tương nóng bỏng. Mà kia ma viên, trời sinh là dung nham thuộc tính, không e ngại ngọn lửa nóng bỏng. Một thú ba người đấu thành một đoàn, thỉnh thoảng buộc phát ra vang động kịch liệt. Mà tại hồ dung nham chung quanh, còn có không ít người mặc trời dám cửa phục sức nguyên anh tu giả, tại cầm thật dài kim cương lưới, không ngừng hướng hồ dung nham bên trong vớt. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn muốn đồ vật, tại hồ dung nham trung ương. Cho nên, tại biên giới đánh như thế nào vớt đều là vô dụng. Mà một khi có nhân muốn tới gần, liền sẽ bị ma viên một cái cự trưởng, trực tiếp đánh vào hồ dung nham bên trong. Là xích viêm kim khí tức thất hoàng vội vàng nói, ngay tại kia hồ dung nham trung ương, quân Mộ Nhan, ngươi mau thả ra thiên ma cầm, nó sẽ tự động hấp thu xích viêm kim. Mộ Nhan thần thức dò xét hạ không gian. Quả nhiên, an tĩnh thiên ma cầm lại một lần nữa tự hành đàn tấu, ông tác hưởng, một bộ muốn ra bên ngoài bay dáng vẻ. Mộ Nhan lại lắc đầu. Gấp cái gì, ta hiện tại thả thiên ma cầm ra ngoài cầm xích viêm kim, hai phen này cái nào có thế bỏ qua, ta còn không bằng chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nói, QNZ mặc kệ thất hoàng cùng thiên ma cầm cấp bách. Quay người dò xét chung quanh. Cái này hơi đa nhờ ra, lập tức để nàng vui mừng quá đỗi. Thật nhiều hỏa diệp lan, thật nhiều lửa rượu tinh, thật nhiều ngày mới địa bảo, cái này ma viên hiển nhiên rất thích thu thập bảo bối. Mà trời dám cửa nhân một lòng nhào vào xích viêm kim trên thân, cho nên không ai lo lắng vơ vét ma viên đồ vật. Cho nên, những này giá trị liên thành đồ vật, thế mà cứ như vậy trần trụi bày ở nơi này không ai muốn. Mộ Nhan xoa xoa đôi bàn tay, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Lần này từ xa la bí cảnh ra ngoài, nàng là thất phát. Minh viêm quân quân phí muốn bao nhiêu, tùy tiện cho cái gì bắt phẩm lò luyện đan rất chân quý bản tiểu thư về sau dùng một cái nện một cái. Mộ Nhan hóc lưng lại như mèo, lặng yên không một tiếng động đi lên phía trước. Mỗi khi đi qua một viên hỏa diệp lan, tay nàng dối ra, liền đem hỏa diệp lan trực tiếp thu nhập không gian. Lại hướng phía trước, là lửa diệu tinh, còn có rồng dị quả, vạn vòng mục lao thiên, rõ ràng đều là bắt phẩm trở lên linh dược, linh mục. Còn có cửu giai hung thú khung xương, yêu đan. Tấu chương xong.